yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 67, góc truyện audio.com. Chương 67, tôi chỉ muốn ăn, không muốn bị làm phiền nữa, thật vinh dự. Hoắc Minh Dương dường như bị lời nói của cô ta làm cho choáng váng, một lúc sau mới nói một tiếng. Hoắc Minh Vũ nhìn vẻ mặt của anh trai, lập tức biết Hoắc Minh Dương không hài lòng lắm với thái độ của Tô Thanh Anh, liền hỏi Tô Thanh Anh, chị đã có tuổi rồi, có định quay về kết hôn không? Tuổi của phụ nữ là một bí mật, nhưng cũng không kéo dài được. Dù sao thì biểu diễn cũng phải xác định độ tuổi Tô Thanh Anh bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng vài năm nữa, không biết liệu người khác có muốn xem cô ta nữa hay không? Nhiều người thích cô ta vì vẻ đẹp của cô ta và vì cô ta vẫn còn trẻ. Một, khi tuổi trẻ không còn, rất dễ bị thay thế bởi những người mới trong vòng tròn này. Đọc full tại chuyên, Hoan đừng nói như vậy chứ. Nhiều thần tượng, vẫn đang biểu diễn khi 6-70 tuổi. Đấy, Tô Thanh Anh nói về giới nghệ thuật. Sao, cô ta cũng là một nghệ sĩ. Và chính cô, ta là người thực sự chăm chỉ trong ngành công nghiệp này. Sự ngắt lời đột ngột của Từ Thanh Lam là rất bất lịch sự. Hoắc Minh Dương nhìn cô ta một cái, không, mà là anh trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta lập tức ngoan ngoãn lại. Ấy, tĩnh, ra, ăn tiếp đi, ăn nhiều rau một chút. Cô ta cố gắng hết sức gắp rau cho Diệp Tĩnh ra, rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Dương, thì anh đã không để ý đến cô ta nữa rồi. Ngoại trừ Lữ Hoàng Tâm, dường như những người xung quanh đều đối với cô ta không tốt lắm. Diệp Tĩnh gia thì không sao, nhưng cô ta không biết thân phận của Diệp Tĩnh gia. Dường như cô rất quen thuộc Hoắc Minh Dương, nhưng cô ta tuyệt đối tin tưởng Hoắc Minh Dương sẽ không thích Diệp Tĩnh gia. Những cô gái chẳng có chút quyến rũ nào như này. Thanh Lam, Thanh Anh là một người phụ nữ nổi tiếng tài năng. Cô ấy nổi tiếng trong và ngoài nước đấy. Đừng nói nhảm, anh ta luôn chiều bạn gái. Chỉ cần Từ Thanh Lam nói ra, anh ta sẽ đồng ý, trừ khi anh ta không làm được. Minh Dương, anh xem kia, vẫn chưa kết hôn mà đã kết hợp bắt nạt em rồi. Tô Thanh, anh có chút uất ức. Tâm trạng của cô ta không được như lúc đầu, nhưng cô ta không thể phát tác trước mặt Hoắc Minh Dương. Lữ Hoàng Trung và Lữ Hoàng Tâm ở một bên nhìn những người trước mặt như đang xem kịch. Các người bây giờ còn nói nhảm nữa. Ăn, no rồi, Minh Vũ và Từ Thanh Lam còn chưa ăn, để hai người họ ăn cơm đi, đừng để ý đến họ nữa. Lữ Hoàng Trung giúp Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam thoát khỏi đề tài. Này, đây là thời gian của Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương, hai người họ không nên xen vào giữa. Thanh Lam, ăn nữa đi. Nói xong anh ta gắp cho Từ Thanh Lam một miếng cá, rồi kêu người phục vụ gọi hai món mà Từ Thanh Lam thích. Diệp Tĩnh gia nhìn thái độ của Hoắc Minh Vũ đối với Từ Thanh Lam, cô cảm thấy có chút ghen tị. Thành thật mà nói, Hoắc Minh Vũ thực sự rất tốt với bạn gái. Lữ Hoàng Trung bắt gặp Diệp Tĩnh gia đang nhìn Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam. Ăn no chưa? Lữ Hoàng Tâm nhìn theo ánh mắt của Lữ Hoàng Trung, thấy anh ta đang hỏi Diệp Tĩnh gia, bất mãn khịt mũi. Đồ ăn rất ngon, đã lâu không được ăn món ngon như vậy. Cô không ngại khen ngợi, đồ ăn ở đây rất ngon, tôi thực sự hâm mộ cô lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy. Diệp Tĩnh gia ăn rất vui vẻ, nhìn Hoắc Minh Dương và Từ Thanh Lam vẫn rất vui vẻ. Không có mấy người đơn giản hạnh phúc như thế này. Không có gì đâu, cô nhận lời khen của Lữ Hoàng Trung, cô vẫn ăn được chứ? Ăn tiếp đi, gọi thêm mấy phần hải sản nữa. Hoắc Minh Dương đột nhiên nói với Diệp Tĩnh gia, vừa nãy anh cho rằng Diệp Tĩnh gia đã ăn quá nhiều, nhưng bây giờ lại để cô ăn. Hoắc Minh Dương nhất thời cảm thấy đầu óc mình có chút chập mạch. Tôi nên giảm cân, gần đây tôi đã ăn rất nhiều. Diệp Tĩnh gia có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn từ chối trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại cô thật sự không thể ăn nổi, ăn thêm một chút cũng không thể béo ngay được. Cô có thích ăn mì hải sản không? Hoắc Minh Dương giả vờ như mình hiểu rõ Diệp Tĩnh Gia. Thật ra anh cũng hiểu khẩu vị của Diệp Tĩnh Gia. Không ăn, không ăn, tôi không thích ăn nữa. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng từ chối. Cô ăn phở sẽ chết nếu cứ tiếp tục ăn. Ăn như thế này cô không chịu được. Minh Dương, cô ấy không ăn được nữa. Thì thôi, đừng ép cô ấy ăn nữa Lữ Hoàng. Chung nói xong, nhiệt độ trong phòng cảm giác thấp hơn một chút. Hoắc Minh Dương thật sự có tâm trạng không tốt, cô đành phải cố gắng ăn một bát mì hải sản. Diệp Tĩnh Gia nhìn trong bát này, không có nhiều thứ, nếu không cô chết ở đây. Thấy Lữ Hoàng Chung muốn ngăn cô ăn, cô nói, không sao đâu, toàn là hải sản, mì, rất ít, có lẽ sẽ ăn được hết thôi. Sau đó, cô nhìn Hoắc Minh Dương và thấy anh không có ý cứu cô. Thấy Hoắc Minh Dương quan tâm quá nhiều đến Diệp Tĩnh Gia khiến Tô Thanh Anh có chút không hài lòng, nhưng cô ta không thể nói gì được. Dù sao cô ta và Hoắc Minh Dương không phải quan hệ như vậy. Mọi chuyện đều là tự do của anh. Minh Dương, nếu người ta không ăn được thì đừng để họ ăn quá nhiều. Con gái tiêu hóa không tốt đâu. Bề ngoài cô ta quan tâm đến Diệp Tĩnh Gia, nhưng thật ra không biết đang nghĩ gì. Dù sao Từ Thanh Lam không thích Tô Thanh Anh, và cô ta và Diệp Tĩnh Gia là bạn bè. Cô, à nhất định phải giúp đỡ bạn bè. Anh Minh, Dương đang quan tâm cô đấy. Tĩnh Gia, cô, cứ ăn đi, cô ta cố ý nói với Tô Thanh Anh. Nghe, biết Tô Thanh Anh không thích cái gì, thì cô ta sẽ làm. Diệp Tĩnh Gia có chút không nói nên lời. Nhìn Từ Thanh Lam, cô cảm thấy sự hiện diện của mình ít đi thì sẽ tốt hơn. Không sao, hồi ăn được rồi, vừa rồi nghỉ ngơi một chút thì bây giờ hơi đói rồi. Sau đó, Diệp Tĩnh Gia vội vàng tiếp tục ăn, vì sợ Hoắc Minh Dương gọi mình. Cô hiện tại sợ Hoắc Minh Dương giống như chuột gặp mèo. Nhìn thấy thái độ của Từ Thanh Lam, Hoắc Minh Vũ vội vàng bổ sung, ăn từ từ thôi, đây là bữa tối yêu thương của anh trai đấy. Tô Thanh Anh có chút không hài lòng về bữa ăn này, nhưng cô ta không thể nói gì cả. Giữa Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương chắc là có gì đó cô ta không thể nói ra, nhưng trực giác của cô ta thì Hoắc Minh Dương đối với Diệp Tĩnh Gia rất khác. Sự thật này khiến cô ta không vui một chút nào. Hoàng Tâm, em gặp cô Tĩnh Giai ở đâu? Chưa, lúc vào nhà cũng không thấy cô ấy chào. Tô Thanh Anh hỏi bóng gió Lữ Hoàng Tâm, chỉ thấy ánh mắt Lữ Hoàng Tâm tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Cô ấy nhìn Lữ Hoàng Chung, rồi hạ giọng, ghé vào tai Tô Thanh Anh nói với cô ta. Chị Thanh Anh, dù sao em, với chị ấy cũng có chút hiểu lầm. Nếu chị không thích chị ấy, hãy nhanh chóng quay lại và đẩy chị ấy đi. Hóa ra chỉ là hiểu lầm riêng tư Tô Thanh Anh sửng sốt, còn tưởng là bọn họ có quan hệ gì. Hoàng Tâm cũng không phải là trẻ con nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, như vậy có phải tốt hơn không? Tô Thanh Anh nói, rồi nhìn Diệp Tĩnh Gia. Cô ta trông giống như một người rộng lượng. Từ Thanh Lam không ăn được nữa, bỏ đũa xuống và xem diễn kịch. Đúng là thế giới nợ Tô Thanh Anh một giải Oscar. Diệp Tĩnh Gia cũng đặt đũa xuống. Cô chưa từng biết Lữ Hoàng Tâm lại có khúc mắc với cô như vậy. Cho dù vừa rồi không được phép ngồi bên cạnh cô, nhưng cũng không có nhiều mâu thuẫn như vậy. Bây giờ, sau khi Tô Thanh Anh hỏi, cô cảm thấy Lữ Hoàng Tâm thật sự không thích cô. Thực, xin lỗi, không biết chị chọc giận em chỗ nào. Nhưng mà chị cũng không cố ý đâu. Cô không biết ý của Tô Thanh Anh, nhưng cô có chút lo lắng và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mà kệ chị nói gì, chỉ cần em không thích chị là không thích chị. Lữ Hoàng Tâm nói rõ là mình không vui, nói thẳng ra là không thích cô. Lữ Hoàng Tâm, giọng Lữ Hoàng Trung có chút nghiêm túc, điều này chứng tỏ anh ta thực sự không vui. Bình thường cho dù Lữ Hoàng Tâm không vui, anh cũng sẽ không bao giờ đối xử với Lữ Hoàng Tâm như thế. Này, anh trai, tại sao anh lại hung dữ với em như vậy? Lữ Hoàng Tâm có chút uất ức, người anh yêu mến của cô ấy lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy, cô ấy rất không vui. không thể chịu nổi như vậy, anh vì người khác mà hung dữ với em. Hoắc Minh Dương vẫn ngồi ở chỗ này, nghe những lời này thật sự rất khó chịu. Lữ Hoàng Trung cũng cảm nhận được sự khác thường của Hoắc Minh Dương. Anh đang dạy em cách lễ phép. Em bao nhiêu tuổi rồi mà không biết để ý cái gì hả? Con gái nên cẩn thận một chút, đúng không? Lữ Hoàng Tâm cong môi. Anh trai bắt nạt cô ấy sẽ về nhà mách mẹ. Đừng nói Hoàng Tâm nữa. Tại sao sao, bữa ăn lại khó chịu như vậy? Tô Thanh Anh cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử. Hoắc Minh Vũ nhìn vẻ không tự nhiên của anh trai và Diệp Tĩnh Gia, sau đó nhìn Tô Thanh Anh không biết là đang như nào. Nếu thấy khó chịu như vậy tại sao không kết thúc sớm đi, nhân tiện, sao anh lại đột nhiên đi ra ngoài ăn tối vậy? Hoắc Minh Dương sẽ không bao giờ chủ động ra ngoài ăn tối với người khác. Ngoài, trừ Tô Thanh Anh, em bớt nói một chút Hoắc Minh Dương nói để giải vây cho Tô Thanh Anh. Diệp Tĩnh Gia đang ngồi một bên xấu hổ không biết phải làm sao. Cứ như thể chồng cô đang tán tỉnh người phụ nữ khác sau lưng mình. Tại sao em lại phải bớt lời chứ? Tô Thanh Anh không định quay lại. Đừng lãng phí thời gian cho chị ấy nữa. Lời nói đủ rõ ràng, bầu không khí cũng lập tức cứng lại. Sắc mặt Hoắc Minh Dương tái nhợt, có vẻ như đang rất tức giận. Anh không nói lời nào. Từ Thanh Lam đâu biết tính khí của Hoắc Minh Dương, nhưng thấy Hoắc Minh Dương không vui, cô ta vội vàng im miệng. Cô ta không muốn bị hai anh em ghét bỏ vào lúc này. Tôi đang ăn mà, đừng nói nhiều nữa. Tôi sẽ khó tiêu, là do cô mà bầu không khí trở nên xấu hổ. Cô không biết Hoắc Minh Dương đưa cô đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ là để cô hầu hạ anh ăn cơm sao? Không có chuyện gì với cô hết. Không, nên nói nhiều là được. Hoắc Minh Dương nói xong, tình thế căng thẳng vừa rồi mới kết thúc. Diệp Tĩnh Gia mỉm cười, lại tiếp tục ăn, cô cũng không nói gì. Nếu không để cô nói chuyện thì cô sẽ không nói. Bữa cơm không được vui vẻ cho lắm. Diệp Tĩnh Gia làm mọi thứ trở nên căng thẳng. Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam đi trước, Tô Thanh Anh lái xe đưa Lữ Hoàng Tâm trở về. Lữ Hoàng Tâm dựa vào Lữ Hoàng Trung không chịu rời đi. Hoắc Minh Dương yêu cầu Lữ Hoàng Trung đưa cô ấy trở về. Kết quả là Lữ Hoàng Trung cũng vội vàng đi rồi. Diệp Tĩnh Gia lên xe, cô không biết vừa rồi Hoắc Minh Dương có ăn đủ không. Cũng không thấy anh động đũa trong bữa cơm. Diệp Tĩnh Gia, cô nghĩ thế nào về Tô Thanh Anh? Lữ Hoàng Trung đang lái xe phía trước đột nhiên hỏi Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia nhìn sang Hoắc Minh Dương rồi vội vàng quay sang. Rất tốt, sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Cô không thấy Tô Thanh Anh có vấn đề gì. Người phụ nữ đó quá hoàn mỹ, làm cho người ta cảm thấy không thật lắm. Rất đẹp. Nói xong, anh ta liếc nhìn Hoắc Minh Dương qua kính chiếu hậu, thấy không có phản ứng gì thì dừng lại. Cách chương.